Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 236, xuất thân của Martin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng biết cách gây chuyện Việt Trạch cũng đang tra cứu một số thông tin. Biểu cảm của hắn rất bình thản, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của cả hai dần trở nên nghiêm túc. Nhìn sang bên cạnh, đám Đường Ninh cũng có cảm giác không hay. Gia tộc Murdoch có một đoàn thương mại rất lớn. Họ đã thiết lập nhiều cửa hàng, trong đó lượng hàng hóa vận chuyển chiếm khoảng 80. Việt Trạch nói ra kết quả này, Richard cũng đưa tay lên trán. Đúng vậy, trước đây chỉ biết họ làm thương mại, nhưng cửa hàng nhiều quá, không ai thực sự đi điều tra những người đứng sau họ. Giờ nhìn lại, toàn bộ đều là của gia tộc Murdoch. Họ định làm gì? Hợp tác với tinh trường, tự ý tăng thuế, kiểm soát thị trường thương mại, tuyên truyền truyền thống giáo hội và gia tăng sự khác biệt trong tín ngưỡng hải thần. Một gia tộc như vậy, họ thật sự quá mạnh. Trong đầu mọi người như bị vật nặng đánh trúng, mất vài giây mới từ từ hiểu được ý nghĩa bên trong. Họ có ý định thành lập chính quyền mới sao? Bạch Quỳnh nghiêm túc hỏi. Đừng xem thường khả năng của thương nhân. Câu nói, giàu như nước, không phải không có lý do. Hiện tại thuế đang đè nặng lên một tình trạng, rất nghèo nhưng vẫn sống được. Nếu tiếp tục gia tăng áp lực, cuộc sống của người dân sẽ càng trở nên khó khăn. Nổi lên sự bất mãn với Trung ương và khát khao về một cuộc sống mới. Một nhánh của gia tộc Murdoch, tên là Alam Murdoch, mỗi tháng đều có một lộ trình đến Tề Ngư Thôn, cho đến 3 ngày sau mới rời khỏi Tề Ngư Thôn. Việt Trạch lại lên tiếng. Tôi đã suy ra từ một số camera giám sát xung quanh, nhưng không chắc chắn lắm. Nghĩ đến thành phố dưới biển Atlantis, Bạch Quỳnh và Lăng Vị nhìn nhau. 9/10, việc xây dựng thành phố dưới nước chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền và vật liệu. Có thể anh ta là người đã mang hàng đến, nhưng hàng ở đâu? Một công trình lớn như vậy không thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Việc vận chuyển hàng hóa cũng rất phức tạp, không ai phát hiện ra sao? Bạch Quỳnh bày tỏ sự không hiểu. Chắc chắn là có đồng bọn, Bạch Quỳnh đáp. Việt Trạch cũng gật đầu đồng ý với suy đoán của hắn. Các cậu nghĩ về Phá Lão Đại? Đường Ninh từ từ mở lời, giọng điệu có chút do dự. Tất cả mọi người trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, gã Martin làm việc cho Phá Lão Đại, chắc chắn Phá Lão Đại sẽ biết một số chuyện. Chu Ngạn phấn khích vỗ tay. Đường Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, chỉ nhíu mày im lặng không nói gì. Việt Trạch vẫn đang lật tìm trên các trang khác nhau, đột nhiên lên tiếng. Richard tiên sinh, bên ngài có ảnh của gia tộc Murdoch không? Tôi ở đây không tìm được. Nếu muốn tìm, có lẽ phải vào trong đó. Trong đó là cái gì? Mọi người đều ngẩn ra một chút rồi nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Thôi nào, bạn ơi, chúng ta không cần phải nhảy múa bên bờ vực ăn lương nhà nước. Richard cũng rõ ràng nghĩ như vậy. Ông ta nhanh chóng mở tài liệu trên quang não của mình. Đây là danh sách liên lạc của gia tộc Phoenix. Nói chung, danh thiếp và hình ảnh của những người đứng đầu gia tộc thường được giữ bí mật. Những người đã thấy chỉ lưu trong trí nhớ, sẽ không truyền ra ngoài. Ông đưa bức ảnh của gia chủ Murdoch cho nhóm Đường Ninh, khiến họ không ngờ rằng, trên mặt họ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ thì không giống lắm, nhưng phản ứng đầu tiên chắc chắn không sai. Đường Ninh nhìn Việt Trạch, nghi ngờ hỏi. Việt Trạch gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Hắn mở quang não cá nhân của mình để bắt đầu so sánh các nhân vật. Richard có chút bối rối, nhìn vẻ mặt của họ. Có vẻ như không phải Murdoch. Vậy đó có phải là Alam không? Chắc cũng không phải. Các bạn đã gặp ai à? So với sự thận trọng của hai người Đường Ninh, Bạch Quỳnh kiên định hơn nhiều. Chỉ vào bức ảnh nói. Nhìn đôi mắt và môi của anh ta, chẳng phải giống hệt Martin sao? Tôi nghĩ Martin qua 20-30 năm nữa cũng không khác gì lắm. Rebecca suy nghĩ một chút về cách dùng từ rồi nói. Lúc này, kết quả so sánh của Việt Trạch cũng đã ra. Khung xương tương đồng đến 80. Hai người này có quan hệ huyết thống. Điều này thật sự như sét đánh giữa trời quang. Martin và gia tộc Murdoch có liên quan. Bây giờ nghĩ lại, khi Martin nói tên với chúng ta, đúng là không nói họ. Anh ta không có họ. Hay là không thể nói nhỉ? Chu Ngạn cũng phát hiện ra điều gì đó. À đúng rồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình muốn hỏi gì rồi. Bạch Quỳnh vỗ đầu có chút chán nản. Tôi đã muốn biết từ lâu. Thủy Long tướng quân xuyên trạch của O đâu? Thủy Long xuyên trạch, tướng quân Dung Hoài, là tướng quân đồn trú của O. Có lẽ có một người em trai là Long chủ. Bạch Quỳnh cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nhưng không ngờ rằng, Rigat khi nghe câu hỏi của hắn, sắc mặt có chút không tốt. Trong khi mọi người đều ngạc nhiên hay nghi ngờ, ông cười khổ nói, thực ra, Thủy Long tướng quân xuyên trạch đã biến mất rất lâu rồi. Chúng tôi cũng không biết hai người đó đã đi đâu. Thủy Long không muốn làm hải thần, cho rằng điều đó không có gì hữu ích. Là một con rồng, việc rong ruổi trên biển là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Thủy Long tự nhận mình không có huyết mạch thuần khiết. Hải thần cũng không đến lượt nó làm. Vì vậy, mọi người cũng không thể xác định vị trí của nó. Càng không thể như nhân ngư, kẻ theo trật tự và kẻ phá sóng. Thông qua cúng tế và cầu nguyện để biết thông tin, đám Đường Ninh chỉ cảm thấy thế giới như mờ mịt, không có chút ánh sáng nào. Trời ơi, Kim Long gặp chuyện rồi. Không lẽ Thủy Long cũng? Chu Ngạn che mặt, lộ rõ vẻ chán nản. Không có một chút tin tức nào. Không ai có thể cung cấp thông tin. Họ lặng lẽ chuyển đề tài. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Việt Trạch hỏi một câu quan trọng. Đi tìm Phá Lão Đại. Chu Ngạn thử đề nghị. Ở đó có nhiều thuyền như vậy. Chúng ta cũng không chắc sẽ gặp được người. Lăng Vị bình tĩnh nói. Vậy thì phải làm sao? Thật nhiều thuyền. Đường Ninh cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ không đúng. Chờ đã. Hắn giơ tay ngắt lời họ. Sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói. Martin đã ra biển cùng chúng ta đúng không? Đúng, Martin đã nói rằng anh ta theo hải đầu ra biển để nhận diện đúng không? Đúng vậy, Martin cũng đã theo các cậu đi quanh biển một vài vòng đúng không? Đám Bạch Quỳnh đã biết hắn muốn nói gì. Với tư cách là thuộc hạ của Phá Lão Đài, đi trên thuyền của hải đầu, không cần nói đến mối quan hệ của họ ra sao. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để bị chú ý. Nhưng khi ba người Bạch Quỳnh rơi xuống biển, khi đám Đường Ninh yêu cầu tìm người, không ai đi tìm Martin cả, bao gồm cả mấy giáo sĩ kia, chắc cũng có mối quan hệ không nhỏ với Martin và hải đầu. Trời ơi, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Chu Ngạn mơ màng hỏi, đi đâu cũng phải đến Tề Ngư Thôn thôi. Rebecca bình tĩnh nói ra sự thật, Đường Ninh ngay lập tức quyết định, đi xem bên Tiểu Hiền thế nào. Xong việc rồi chúng ta sẽ đi thẳng đến Tề Ngư Thôn. Martin cũng có thể sẽ ở đó. Phải cẩn thận một chút. Có cần cử người giúp không? Richard hỏi đúng lúc. Mọi người suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định tự đi thì tốt hơn. Richard cũng không ép buộc. Tôi phải đi nói chuyện với những người khác về chuyện này. Những người khác, đương nhiên là các quan chức trung ương khác. Ai là người của Murdoch? Ai có thể tin tưởng thực sự? Cũng là một công việc lớn. Richard có việc để làm. Sau khi mọi người thảo luận xong, họ liền tách ra đi. Tiểu Hiền, cửa phòng bệnh bị gõ vài cái. Vang lên tiếng gọi hỏi thử. Bạch Hiền đang nằm trên giường y tế nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra. Ngáp một cái có chút buồn ngủ. Đứng dậy đi mở cửa. Mọi người thảo luận xong rồi à, hắn mềm nhũn ngã vào lòng một người quen. Người ấy xoa đầu cậu. Ừ, chúng tôi phát hiện một số chuyện về gia tộc Murdoch. Bạch Hiển tự nhiên dựa vào Đường Ninh. Ừ, Khi Bạch Hiển nghe xong, cơn buồn ngủ bay biến hết. Wow, gia tộc này có vẻ khá biết cách gây rối. Hắn có chút cảm thán nói, không có nhiều nỗi buồn. Rebecca tò mò hỏi, cậu không thấy việc đối đầu với một ông lớn bên kia sẽ rất khó khăn sao? Bạch Hiển quay đầu nhìn cô, chớp mắt, thực ra tôi nghĩ đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đã gặp phải thì cứ làm thôi. Ồ đúng rồi, điều này có tính là giúp nhà Úp tăng thành tích không? Người phụ trách an ninh quốc gia là Úp, đã phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng của O. Điều này không đáng được khen ngợi sao? Chỉ tiếc là Bạch Hiển và những người còn lại đều không có chức vụ. Nếu không ít nhất cũng phải được thăng chức. Mọi người một lúc không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn. Sau khi phản ứng lại thì vô thức nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh quả thực không biết nên cười hay nên khóc. Vậy tôi còn phải cảm ơn các cậu nữa. Ôi, bầu không khí lập tức trở nên sôi động. Nói miệng thì có tác dụng gì chứ? Lão đại, các cậu thấy đúng không? Lăng Vị khoác vai Bạch Quỳnh, nhướng mày nói, không sai, đặc biệt là đóng góp gấp đôi của nhà tôi. Phải có chút thành ý. Bạch Quỳnh khoanh tay ôm ngực, thích thú nhìn cảnh náo nhiệt. Đường Ninh im lặng một chút. Thế này đi, khi mọi chuyện xong xuôi và trở về nhà, cũng vừa đúng dịp Tết, cũng phải tham gia một số buổi tiệc gì đó. Tôi sẽ bao hết chi phí của các cậu. Thế nào? Gì cơ? Cậu nói thật à? Mọi người đều không ngờ hắn lại hào phóng như vậy. Đường Ninh cười mỉm. Các cậu sao thế? Là người lớn mà lại tốt bụng như vậy. Cát, mọi người đều lườm mắt. Bên Galio đã gần xong. Bây giờ cần tĩnh dưỡng. Để mọi người ở đây chú ý thêm là được. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Hiển đứng dậy, đưa ra một số chỉ thị cố định cho giường y tế của Galio. Thu hồi hổ phách. Hổ phách đã điều trị cho Galio cả buổi chiều, cũng có chút mệt mỏi. Trở về không gian đã vòng quanh cây sinh mệnh rồi ngủ. Đừng lo về phía Chevrolet. Có đủ dinh dưỡng và môi trường sống tốt, tốc độ hồi phục của rồng rất nhanh. Huống chi nó không bị tiêm cái máu quái quỷ gì vào. Không có chuyện gì lớn đâu. Bạch Hiển vỗ vỗ vào buồng điều trị, có chút cảm khái. Kể từ khi Galio tỉnh lại một lần cách đây không lâu, điều đó có nghĩa là chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sau đó không thấy Galio tỉnh lại nữa. Hy vọng khi chúng ta trở về, có thể thấy anh ấy. Lăng Vị cũng nhìn vào người trong buồng điều trị, chân thành cầu chúc. Đi thôi, cách chương.